Tiên môn thiếu gia, chương 254, Hoàn Ân trúc cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Xương Hạo cũng không có nóng lòng hướng về phàm quốc mà đi, nơi này ma khí quá nồng nặc, hiện tại hắn lại đã biết làm sao chuyển hóa ma khí thành chân khí, liền tiến hành tu luyện hơn một tháng bế quan sau đó, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, các đệ tử cùng mình tiến vào các phái hẳn là đều đã trải rộng ra chung quanh này. Hôm nay, khi Thương Hạo đi tới một chỗ rừng cây tươi tốt thì, trong lúc bất chợt liền tâm thần khẽ động lắc mình liền nấp trong một khối núi đá sau đó. Đang lúc Thương Hạo ẩn núp kỹ thì, chỉ thấy phía trước một bên đánh, một bên thì có hơn 10 người đến nơi này. Các ngươi những đệ tử Hắc Mộc phái này, ngày hôm nay là ngày chết của các ngươi. Tháo chạy chính là 11 người, nhìn qua đông đảo đệ tử truy kích lại chỉ có 2 người, người tuy rằng ít nhưng bọn hắn tu vi cũng là trúc cơ tầng 5, rõ ràng cho thấy đang đè ép, nếu không phải là muốn chơi một cái, 11 người này căn bản cũng không đủ để bọn họ giết. Vốn không muốn nhiều chuyện Thương Hạo lúc này cũng là nhìn một người trung niên trong đám người, trong đầu liền nghĩ đến tình cảnh mình bị Thương Hải phá đan điền. Thương Lâm, không sai, người trung niên kia chính là Thương Lâm lúc Thương Hải phá đan điền của mình đã cho mình một liệu thương đan. Đối với Thương Lâm này, Thương Hạo trong nội tâm vẫn luôn cảm giác nợ hắn một ân tình, tuy rằng hắn được phụ thân xin trợ giúp mình một chút, đến cũng không có trợ giúp nào thế nhưng, hắn tại thời điểm mình cần nhất còn là cho mình một liệu thương đan, càng là lúc Thương Hải muốn đánh chết mình thì cản một cái, mình mới không có bị Thương Hải đánh chết, đây là thiên đại ân tình, Thương Hạo biết mình không thể không báo. Thương Lâm dĩ nhiên tiến vào là một môn phái tên là Hắc Mộc Phái. Hiện tại Thương Hạo gần như cũng nghĩ đám người Thương Cơ là tiến vào Hắc Mộc Phái. Được rồi, hiện tại các ngươi có thể đi chết. Hai cao thủ trúc cơ truy kích có thể là chơi đã, một đao liền tước bay đầu một người luyện khí tầng 7. Thấy tình huống này, những người còn lại tất cả đều sắc mặt đại biến. Thương Lâm từ khi tiến vào Hắc Mộc Phái sau đó tiến triển cũng thuận lợi, chiếm được công quyết tốt cộng thêm có tài nguyên tu luyện, hiện tại đã là luyện khí tầng 6, lần này làm đệ tử ngoại môn bị bổ sung tiến vào ma vực. Lúc bắt đầu cùng mọi người tụ tập cùng một chỗ, đến cũng còn không tệ thế nhưng, bọn họ những người này dù sao tu vi cũng không cao. Bị hai cao thủ trúc cơ kỳ đuổi theo giết sau đó, bọn họ liền bắt đầu chạy thoát thân, hiện tại vừa nhìn tình huống này, Thương Lâm sắc mặt đã đại biến, biết ngày hôm nay có thể sẽ chết ở chỗ này. Thương Lâm lúc này có hối hận sâu đậm, sớm biết liền theo Thương Đỉnh Nguyên đến Thiên Hư Phái. Hắc Mộc Phái mặc dù là một đại phái thế nhưng, môn phái này đối với người mới đến lại là có thêm tính toán của bọn họ trực tiếp liền đem nhân vật mới nạp làm đệ tử chính thức, sau đó liền phái tiến vào ma vực, cử chỉ này chính là muốn coi bọn họ là thành bia đỡ đạn. Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, Thương Lâm nhìn lại mấy người bị giết thì, biết rất nhanh thì đến phiên mình. Không ai có thể cứu được mình, đao khí đã tới người, Thương Lâm rõ ràng cảm thụ được cây đại đao kia hướng phía cổ của mình mà đến. Cốt, đang lúc Thương Lâm đã thấy tử thần phủ xuống thì, một tiếng giống to truyền đến bên tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo Thương Lâm liền thấy cao thủ trúc cơ kỳ kia đã bay ra ngoài, sau đó Thương Lâm liền thấy đầu lâu cao thủ trúc cơ kỳ này đã bay ra, máu loãng phun bắn vào không trung. Chuyện gì xảy ra, Thương Lâm đối với mình trong lúc bất chợt lấy được chuyển cơ thì hoàn toàn bối rối, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm thúc tốt, lúc này, người đánh chết cường địch trúc cơ này cũng là hướng về phía Thương Lâm gọi một tiếng. Thương, Hạo, nháy mắt lại nháy mắt, Thương Lâm thế nào cũng thật không ngờ đánh chết đối phương lại chính là khí tử này của Thương gia. Không có khả năng, Thương Lâm căn bản không tin một nhân vật mạnh mẽ như vậy sẽ bị khí tử kia của Thương gia giết, ngẩn người nhìn Thương Hạo. Người giết hắn, một cao thủ trúc cơ kỳ khác lúc này có chút phát run mà kêu lên. Thương Hạo đưa ánh mắt đến trên người người kia nói. Đều là người tiến vào ma vực các ngươi vì sao đuổi tận giết tuyệt. Rất rõ ràng, hai cao thủ trúc cơ kỳ này cũng là người môn phái. Người, cao thủ trúc cơ này nhìn Thương Hạo, lại nhìn người bị Thương Hạo giết chết, hắn cũng là một người hiểu chuyện căn bản cũng không có dũng khí đánh một trận với Thương Hạo. Chần chờ một chút cũng không biết là tế xuất phù gì, đã từ nơi này biến mất. Thương Hạo cũng không định đuổi theo, mục đích của hắn chính là cứu Thương Lâm một cái mà thôi. Thương Hạo thật là ngươi. Thương Lâm lúc này mới rốt cuộc khôi phục một chút, cả người đã co quắp ngồi ở nơi đó. Thương Hạo vừa nhìn Thương Lâm cùng những người đi cùng thì thấy còn có hai nữ nhân một hai nam tử, mấy người này sắc mặt sớm đã đại biến, mọi người ngồi ở chỗ kia toàn thân sụi lơ, nhìn qua trong khoảng thời gian thoát đi này cũng để cho bọn họ tiêu hao tinh lực rất lớn. Lâm thúc đã lâu không gặp. Nhìn về phía Thương Lâm, trên mặt Thương Hạo lộ ra dáng tươi cười, ngày hôm nay cứu Thương Lâm coi như là hoàn thành một cái trong lòng. Đang lúc trong nội tâm Thương Hạo tản ra thì Thương Hạo biến sắc đối với Thương Lâm nói. chờ một lát trò chuyện tiếp. Nói lấy, bao lên một cái trận pháp, Thương Hạo đã ngồi xếp bằng ở trong trận pháp. Rõ ràng cảm nhận được hàng rào thả lỏng, Thương Hạo phát hiện mình dĩ nhiên đã tiến vào trúc cơ. Tại sao có thể như vậy? Thương Hạo hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể là ngồi ở chỗ kia điều chỉnh chân khí, sau đó không hề nghĩ ngợi uống vào một trúc cơ đan. Còn kém một chút, Thương Hạo lại là dùng một kết kim đan. Nuốt vào viên kết kim đan này thì Thương Hạo rõ ràng cũng cảm giác được chân khí hướng về hàng rào này một hướng mà qua. Toàn thân truyền đến sức mạnh cường đại rung động, chân khí khổng lồ hướng về một mạch đạo mới dâng lên mà đi. Trúc cơ, dĩ nhiên thực sự là trúc cơ. Thương Hạo cũng không thể tin sẽ là như vậy, không rõ ràng lại liền hoàn thành trúc cơ. Một bên dùng lấy đan dược củng cố lấy tu vi của mình, Thương Hạo một bên cũng đang suy tư chuyện đã xảy ra. Chẳng lẽ nói đem một phần tâm tình trong lòng hóa đi cũng là một biện pháp tăng lên tu vi? Tình hình duy nhất Thương Hạo có thể nghĩ tới chính là chuyện mình cứu Thương Lâm, chính là đem khúc mắc này hoàn thành, mình mới có lần tấn cấp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này có phải là chuyện không nợ ân đức cổ nhân khởi xướng, xem ra chuyện trên đời này đều có nhân quả, Thương Lâm cứu mình, đối với mình có ân, cho nên mình vẫn liền thiếu hắn, tại tình huống nào đó, mình bị một loại thiên đạo trói buộc, không trả ân tình liền khó có thể đột phá, chỉ có đem ân tình này trả, mình mới có thể buông ra gông xiềng tâm linh, do đó đạt được đột phá. Thảo nào cao thủ tu chân cũng không muốn nợ nhân tình a, cách chương.